Thiên Kim Chúa Hề 3 tuổi rưỡi. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Chianti, ngày 1 tháng 12. Hôm nay là một ngày lành, ánh nắng tươi sáng. Tớ đem hết tất cả ô che mưa ở trong nhà ra bên ngoài phơi. Tớ muốn chúng nó nhìn ông mặt trời. Ngày 2 tháng 12. Hôm nay có bị bệnh nhẹ. Ba nói tớ uống thuốc. Nhưng tớ cảm thấy rất đáng. Nên đã nói với ba rằng tớ không uống thuốc cũng có thể tự khỏe. Ba nói vậy thì không uống. Sau đó ba lấy cho tớ một hộp đồ uống. Tớ thích ba. Cũng thích đồ uống. Nhưng không biết có phải bởi vì bị bệnh hay không. Tớ cảm thấy hôm nay đồ uống không ngọt lắm. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevalen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Luvevalen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Ngày 3 tháng 12. Hôm nay biết được đồ uống ngày hôm qua ba đưa cho tớ là giả. Bên ngoài là hộp đồ uống. Bên trong bị ba đổ rỗng thay thành thuốc. Chả trách ba không cho tớ tự cầm uống. Tớ muốn khóc, nhưng nhịn xuống. Tớ phê bình ba, nói với ba về sau không được lừa dối con nít nữa. Sau đó tha thứ cho ba. Cũng uống thuốc, khó uống lém. Ngày 4 tháng 12. Hôm nay Điềm Điềm nói với tớ sau này cậu ấy muốn làm nhà khoa học. Muốn nghiên cứu, sau đó dùng nổ tung hết toàn bộ sách luyện tập. Ngày 5 tháng 12. Hôm nay ba dạy cho tớ một câu ngạn ngữ. Gọi là vịt nấu chín bay đi. Tớ không hiểu. Ăn luôn cánh của vịt thì không phải nó sẽ không bay được nữa sao? Ngày 6 tháng 12. Hóa ra phó tinh thần chính là một thiên tài. Thật là lợi hại. Cô giáo nói. Cái gì cậu ấy cũng biết cả. Nhưng tớ lén lút hỏi cậu ấy. Thiên tài có cần đi tiểu không? Cậu ấy lại không chịu trả lời tớ. Lão sư còn nói. Phó tinh thần không cần đi nhà trẻ. Có thể đi học thẳng luôn. Nhưng cậu ấy không rời đi. Tớ hỏi cậu ấy vì sao? Cậu ấy cũng không trả lời. Tớ hỏi hai câu khiến thiên tài bí. Có lẽ tớ cũng là thiên tài. He he. Ngày 7 tháng 12. Hôm nay Thiên Linh Linh và Hạ Vị Mãn lại đánh nhau rồi. Tớ ở bên cạnh hô. Đừng đánh. Đừng đánh. Hai cậu ấy không nghe. Còn nhảy street dance cho đối phương xem. Dọa tớ chết khiếp. Ngày 8 tháng 12. Hôm nay Hoa Hoa cũng tới đi học. Cậu ấy không xanh nữa. Cậu ấy đánh nhau với Thiên Linh Linh rồi. Cậu ấy lại đánh nhau với Hạ Vị Mãn rồi. Tớ và Thâm Thâm ở bên cạnh hô. Đừng đánh. Đừng đánh. Các cậu ấy không nghe. Lại nhảy street dance tiếp. Ngày 9 tháng 12. Hôm nay cô Hoa lén ngồi lên xe nhi đồng của tớ. Hư luôn có rất nhiều chú lính cứu hỏa tới. Cô Hoa nói cô ấy bay khỏi trái đất ngay trong đêm nay. Tớ nói không được. Tớ sẽ nhớ cô ấy. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevalen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Luvevalen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Ngày 10 tháng 12. Hôm nay lớp street dance hoa mùa hè chính thức thành lập. Hạ Vị Mãn, Thiên Linh Linh và Hoa Hoa là cô giáo của lớp street dance. Tớ và Thâm Thâm phụ trách phối nhạc. Không có bạn nhỏ nào tới báo danh. Có chút đau lòng. Ngày 11 tháng 12. Hôm nay nhà trẻ tiến hành một cuộc thi marathon. Vốn dĩ tớ chạy ở vị trí thứ nhất. Nhưng tớ chạy sai rồi. Đưa cả Hạ Vị Mãn đang ở vị trí thứ hai. Thiên Linh Linh ở vị trí thứ ba. Ngao Dạ Toàn ở vị trí thứ tư chạy cùng. Tớ rất áy náy. Ngày 12 tháng 12. Hôm nay ba mẹ nói với tớ và anh chị rằng về sau nếu làm việc nhà có thể nhận được tiền tiêu vặt làm quà khen. Tớ rất vui vẻ. Ngày 13 tháng 12. Hôm nay Ung Ân nói cho tớ một tin tức tốt. Cậu ấy có thể đi được rồi. Tớ thật sự vui thay cậu ấy. Cậu ấy nói luyện tập cần rất nhiều thời gian. Rất vất vả. Cậu ấy không biết bản thân có làm được hay không. Tớ nói cậu ấy nhất định sẽ làm được. Đi kèm với câu danh ngôn mà anh trai tớ từng nói lúc nào đó. Đàn ông không thể nói không được. Cổ vũ cậu ấy. Ngày 14 tháng 12. Hôm nay bà ngoại cướp được cho tớ một cái quần cực kỳ đẹp ở chợ. Nhưng hơi dài. Dù vậy cũng không sao. Tớ kéo lưng quần lên tới vai. Dù không có tay áo như bộ đồ liền thân. Cũng rất đẹp. Nhưng bà ngoại không cho phép tớ mặc như thế đi ra ngoài. Ngày 15 tháng 12. Hôm nay Thâm Thâm cho hoa hoa trên đầu tớ ăn mộc linh. Buổi tối về nhà tớ nặng thêm 2 cân. Tớ cảm thấy không liên quan tới tớ cho lắm. Hẳn là do hoa nặng. Ngày 16 tháng 12. Ngày hôm qua cô giáo cho mọi người đem bể cá tới nhà trẻ quan sát. Mẹ cho tớ một con cá rất lớn. Chẳng qua hơi lạnh một xíu. Lấy ra từ tủ lạnh. Cô giáo cười nói cho tớ. Mẹ cho tớ một con cá kiếm đông lạnh đấy. Tớ quan sát cá kiếm đông lạnh cá một ngày. Nó mềm hơn chút so với lúc sáng. Ngày 17 tháng 12. Ba mẹ khóc lóc cầu tớ không cần phải làm việc nhà. Bọn họ không có tiền. Ngày 18 tháng 12. Hôm nay Hugo nói với tớ. Từ sau khi anh trai cậu ấy nhìn thấy cậu ấy hút máu thì không đi săn thú nữa. Còn nói với cậu ấy sau này không muốn nỗ lực. Tương lai của ma cà rồng sẽ giao cho cậu. Anh ấy phải làm một con ma cà rồng cá mặn. Ngày 19 tháng 12 năm 19 ngày. Hôm nay Sisa thêm WeChat của ba tớ. Nhớ tớ. Còn gửi cho ba tớ tin nhắn. Ảnh đại diện của tôi cậu có vừa lòng không? Bị ba tớ lấy lý do. Salad thành tinh. Rồi báo cáo. Ngày 20 tháng 12. Ông ngoại làm một cái long liễn mới cho Lục Lục Lục. Ban đầu tớ không biết cái gì gọi là long liễn. Nhìn ông ngoại làm mới biết được. Long liễn chính là cái dương vàng. Có rất nhiều cây gậy gắn vào. Cần 16 người nâng nó. Lục Lục Lục nói cái này gọi là bản mặt của hoàng đế. Nhưng là chú tổng quản của cậu ấy nói. Bọn họ không thuê được 16 người đâu. Cho nên ông ngoại cải tiến một chút cho cậu ấy. Đính 16 con búp bê lên đầu gậy. Làm ra vẻ chúng nó đang nâng dương. Nhưng thật ra không nâng. Tự Lục Lục Lục làm cho cái dương di chuyển. Ông ngoại làm đai an toàn treo ở trên vai cậu ấy. Chọc rỗng bên dưới cái dương. Để tự cậu ấy đi. Tuy rằng Lục Lục Lục rất mệt. Nhưng cậu ấy rất thích long liễn mà ông ngoại làm cho cậu ấy. Ngày 21 tháng 12. Hôm nay Thâm Thâm mang theo một cái chai dầu gội đầu rất lớn. Muốn mời chúng tớ uống. Nói rằng rất tốt cho cơ thể. Thiếu chút nữa bị đánh. Ngày 22 tháng 12. Hôm nay đụng phải anh trai của Ung Dập. Anh ấy đánh nhau với người tớ nên bị thương. Tớ nói anh ấy về nhà với tớ. Tớ có thể mở bệnh viện chữa cho anh ấy. Anh ấy không chịu. Còn chạy. Ngày 23 tháng 12. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Chú tổng quản đặt cho Lục Lục Lục một bộ long bào bằng lông. Mặc vào giống quả chuối khổng lồ. Tớ nhìn cậu ấy nhiều một chút cũng cảm thấy đói. Ngày 24 tháng 12. Hôm nay anh tớ đánh nhau với người tớ. Bị mẹ mắng. Tớ cảm giác sự việc không đơn giản. Lúc tớ ngồi dưới sofa uống sữa. Nghe thấy anh trai gọi điện thoại. Quả nhiên là vì anh trai của Ung Dập. Lúc tớ chui ra khỏi sofa làm anh trai sợ tới mức nhảy dựng. Chột dạ. Ngày 25 tháng 12. Tớ biết lý do anh trai và anh trai của Ung Dập đánh nhau. Là bởi vì có một học sinh mới tới trường của bọn họ. Học sinh mới kia rất lợi hại. Ban đầu anh trai của Ung Dập cũng không đánh lại người nọ. Sau đó anh trai tớ tới mới được. Ngày 28 tháng 12. Học sinh mới kia lại cùng tên với bạn nhỏ Tưởng Quyện nữa cơ đấy. Chả hiểu vì sao anh ta cứ kêu anh trai tớ là anh vợ. Bị anh tớ đánh thảm lắm. Tớ định mang anh ta về nhà. Mở bệnh viện chữa cho anh ta. Anh ta cực kỳ nguyện ý, còn chủ động yêu cầu nằm viện. Ngày 27 tháng 12. Hôm nay Điềm Điềm nghe nói tớ mở bệnh viện. Lập tức ôm đầu nói bụng cậu ấy đau. Muốn tớ đưa cậu ấy về nhà nớ. Còn rất phối hợp mà nói cho tớ nguyên nhân đau bụng nữa. Học muốn nôn. Ngày 28 tháng 12. Hôm nay Hạ Vị Mãn cũng muốn đến nhà tớ nằm viện. Nguyên nhân bệnh. Tóc đau. Ngày 29 tháng 12. Nghe nói cơm bệnh nhân nhà tớ rất ngon. Bạn nhỏ trong lớp chúng tớ đều bị bệnh. Đều đến nhà tớ nằm viện. Tớ mới mở bệnh viện được 4 ngày. Lại bởi vì nhà ăn phá sản nên phá sản. Ngày 30 tháng 12, lúc Thịnh Chi Chi nằm viện, dùng hào quang minh tinh bắt được trái tim của mẹ và bà ngoại. Ngay cả bà cố ngoại cũng bởi vì cô ấy có thể tìm mở những video quý giá mà trước đây chưa từng chiếu mà mở lòng. Ba người nhất trí quyết định, lấy cái giá hào quang minh tinh. Mỗi tháng 2 cái đùi gà không thể lại nhiều hơn bán anh trai tớ cho cô ấy. Ngày 31 tháng 12, hôm nay là ngày cuối cùng của năm. Hy vọng sang năm, đồng bọn nhỏ của tớ, ba mẹ ông ngoại bà ngoại anh chị còn có bà cố ngoại của tớ đều có thể vui vẻ như năm nay. Khỏe mạnh, luôn ở bên vạn tuế. Mặt khác, ngày mai nhà trẻ có tiệc nguyên đán. Mỗi lớp đều có một tiết mục. Tớ và anh chị cũng có một tiết mục. Hạ Vị Mãn lại đánh đố với bạn khác. Hơn nữa lại nói khẳng định lúc đó sẽ thắng. Bất quá, lần này cậu ấy không đánh cuộc cho bản thân, mà là tớ. Cậu ấy đánh cuộc lúc đó tớ sẽ là người có tiết mục tốt nhất. Tớ không thể làm cậu ấy thất vọng. Vạn Tuế nghiêm túc khép sổ nhật ký lại. Mới 6 giờ tối đã chuẩn bị lên giường đi ngủ. Ngày mai là ngày cô bé phải đi biểu diễn. Cho nên nhất định phải nghỉ ngơi sớm. Một đêm qua đi, chú khỉ đã bắt đầu chạy quanh la ó thể hiện đã 6 giờ rồi. Cũng không có người tắt nó đi. Vào lúc 6 giờ 5 phút, một ổ chăn nhỏ ở trên giường đột nhiên bay lên. Vạn Tuế tuế đầu như ổ quạ. Vẻ mặt đầy sát khí lao ra khỏi chăn. Cầm lấy đồng hồ báo thức. Vẻ mặt không thể tin nổi vào một ngày quan trọng như thế. Vậy mà cô bé lại dậy muộn. Chẳng qua bây giờ ngay cả thời gian để cô bé khiếp sợ cũng không có. Vì vậy đôi chân ngắn nhỏ của cô bé chỉ khựng lại một giây. Sau đó tốc độ như cơn lốc nhỏ. Trước tiên rửa mặt, sau đó chạy đến trong phòng Ngô Hoàng và Vưu Giai xác nhận bọn họ đều đã dậy. Kiểm tra đạo cụ của tiết mục biểu diễn. Cuối cùng mặc bộ váy nhỏ cô bé cố ý chuẩn bị cho ngày hôm nay. Hôm nay người nhà họ Vạn đều dậy rất sớm. Ngồi một bàn, chờ Vạn Vạn Tuế mặc váy lấp lánh lên sân khấu. Tới tới, bé tới. Cô bé đeo vương miện nhỏ đi tới, váy công chúa màu trắng điểm xuyết hoa nhí xinh xắn. Vớ nhỏ viền ren, đôi giày da đen nhánh bóng loáng. Ôi, công chúa nhỏ đáng yêu quá đi, người nhà họ Vạn cảm thán. Sau đó nhìn lên khuôn mặt của cô bé, từ công chúa sắp ra tới bên miệng lại đổi ngược lại. Chúa tể, tới rồi sao, công chúa? Gong chu, chúa tể, chủ công. Chu gong, không phải mọi người cảm thấy Vạn Tuế không đáng yêu. Bé rất đáng yêu, nhưng bé còn uy nghiêm hơn nữa. Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, ánh mắt điềm tĩnh, dù cho đang mặc bộ váy công chúa cũng mang tới cho người ta một cảm giác. Chậm tới, vì sao thần dân còn chưa quỳ xuống, cách chương.